Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Người cô ho. Cùng Renly tại quần đảo sắt đãi ngộ cùng loại, thậm chí càng nghiêm trọng còn nhiều. Tại chín đại Free City bên trong cô ho, Blackwood thần tín ngưỡng là độc nhất vô nhị, là chí cao vô thượng, càng là không thể khinh nhờn. Chỉ vì Blackwood thần hoàn toàn chính xác có thể hiển thánh tại người trước, chế tạo ra đủ loại bị phân loại làm hắc ma pháp kỳ tích. Loại tình huống này, nó vốn có danh vọng không phải Westeros người, hoặc là nói không phải tín ngưỡng cựu thần cùng thất diện thần tín đồ có thể so với mô phỏng. Thậm chí bảy vương quốc trên dưới, thành tín nhất tín đồ chỉ sợ cũng không sánh nổi cô ho bình thường dân chúng. Chỉ vì cựu thần hoặc là thất diện thần cơ bản không có tại tín đồ trước mặt hiển lộ qua thần tích. Mà bởi vì cô ho tòa thành thị này thành lập cắm rễ ở tín ngưỡng phía trên. Hiện là leo lên cao vị người. Trên cơ bản ở nơi đó đều là tín đồ bên trong thành tín nhất tồn tại. Bởi vậy, thành Sigurd bên ngoài chỗ ném bỏ vào đến tờ giấy tại người cô ho xem ra không khác nghiêm trọng nhất vũ nhục, thậm chí so uy hiếp được tự mình sinh mệnh an toàn còn muốn làm bọn hắn nổi nóng. Loại tình huống này, tòa thành bên trong người cô ho không chỉ không có bị uy hiếp được. Ngược lại từng cái khí thế hung hăng quyết định tử thủ thành Sigurd. Thậm chí nếu như không phải là không có hạm đội, bọn hắn chỉ sợ đều có ra biển ngăn địch tâm tư. Nhưng mà loại này cùng chung mối thù cảm xúc, tại ngày thứ hai liền lặng yên xuất hiện một tia vết rách. Người cô ho tập tục là mỗi ngày đều muốn tế tự một lần Blackwood thần. Trước kia tế phẩm là gà vịt trâu các loại súc vật. Đi vào Westeros sau điều kiện rộng rãi, biến thành nhân loại, uy hiếp sự kiện trước đó. Bọn hắn Blackwood thần thích vô cùng trước mắt đãi ngộ. Mỗi lần tế tự cũng đều sẽ tích cực hưởng ứng. Mà ở uy hiếp sau ngày thứ hai tế tự, đấu bồng đen nhóm liên tiếp niệm nhiều lần mới cảm nhận được cái kia thần thánh ý chí giáng lâm mà. Đến, cùng lúc trước tình huống hoàn toàn khác biệt, cái này khiến phụ trách tế tự đấu bồng đen nhóm mờ mịt không thôi. Mặc dù bọn hắn thần không có bất kỳ cái gì giải thích, nhưng mơ hồ trong đó, những người này lại đoán được một chút chân tướng. Chẳng lẽ vĩ đại Blackwood thụ thương rồi? Không có khả năng, thần linh làm sao lại thụ thương? Ngươi cho là với chúng ta những nhân loại này sao? Nhưng ta cảm giác có chút không thích hợp. Mà lại hôm qua, chuyện ngày hôm qua có lẽ là chúng ta nghe lầm. Có lẽ, âm u thính đường. Các tế tự hai mặt nhìn nhau sau khi cảm giác sự tình rõ ràng có chút không đúng. Bất quá bọn hắn lúc này có khuynh hướng phát sinh một chút bọn hắn không hiểu rõ không biết sự tình, ngược lại là không có người nào nhận định tự mình thần linh dị thường cùng ngoài thành những cái kia nghe nói rất dã man người đảo sắt liên hệ với. Đối với cái kia uy hiếp tờ giấy càng là cho rằng thuộc về trùng hợp. Nhưng mà ngày thứ ba tế tự nhưng lại xuất hiện biến hóa mới. Bởi vì có hoài nghi mà cố ý dâng lên một đứa bé tế phẩm tế tự nghi thức cử hành trong quá trình. Bọn hắn lại tiếp tục nghe được một trận ngắn ngủi mà bén nhọn quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này bén nhọn chói tai. Không phải người cũng không phải bất luận cái gì thánh linh. Ẩn ẩn cùng dê rừng thanh âm cùng loại. Lại phảng phất vực sâu gió lạnh thổi phật vừa tiến vào khe nham thạch khe hở. Lộ ra thần bí cùng khủng bố. Trước kia các tế tự rất ít nghe được thần linh thanh âm. Nhưng rất ít không đại biểu không có. Cũng bởi vậy hôm trước bọn hắn có thể nhận ra tiếng kêu thảm thiết tồn tại. Mà bây giờ bọn hắn cũng tương tự có thể nhận ra ra. Thật là chúng ta thần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể hay không cùng tế phẩm có quan hệ? Ngoặc kép chấm chấm. Tế tự bởi vì kêu thảm mà không thể không kết thúc. Đấu bồng đen nhóm đối với cái này rất là khủng hoảng. Cô ho có thể phồn vinh hưng thịnh, hoàn toàn ỷ lại tại bọn hắn đối Black God thần tín ngưỡng cùng mượn tới thi triển hắc ma pháp lực lượng, mà bây giờ bọn hắn đặt chân căn bản lại tựa hồ như bị thương tổn. Bọn hắn lại ngay cả đại khái tình huống đều không làm rõ được. Loại chuyện này từ Cô Ho thành lập đến nay, hoặc là nói từ Black God thần tín ngưỡng sinh ra đến nay đều chưa hề phát sinh qua. Cũng không có bất kỳ người nào đã nghe qua những chuyện tương tự thần linh thụ thương. Loại chuyện này đừng nói không có ai gặp được, liền bọn hắn truyền thuyết điển cố bên trong đều không có ghi chép qua. Thành Sigurd bên trong người Cô Ho bởi vậy rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Bọn hắn một cách tự nhiên liên tưởng đến cái kia bị mũi tên bắn vào tiến đến tờ giấy. Bất quá người Cô Ho cũng không có muốn khuất phục ý tứ. Bởi vì bọn hắn còn không thể khẳng định tờ giấy cùng chuyện này có quan hệ. Đồng thời bọn hắn căn bản không có khả năng từ bỏ tại Westeros hành động quân sự. Cũng không thể như thế phản bội Minh Hữu một mình rời đi. Không có biện pháp giải quyết. Thậm chí vô pháp biết rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể điều động sứ giả ra khỏi thành. Khẩn cấp liên lạc Minh Hữu mịt mờ tư vấn lại xin giúp đỡ. Đồng thời dâng lên càng nhiều tế phẩm. Để vĩ đại Black God có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà những này cử động căn bản vô dụng, là một vị dâu quai nón tăng lữ Minh Hữu vội vàng từ phụ cận thành tuyên chạy đến. Khi bọn hắn liên tiếp dâng lên từng cái tuổi tác khác nhau tế phẩm thời khắc, tiếng thứ ba kêu thảm bỗng nhiên đột kích, lần này thanh âm so với lần trước càng thêm bén nhọn. Thậm chí để cử hành tế tự đấu bồng đen nhóm sau khi nghe đầu đau muốn nứt, ôm ngầu rú thảm. Đồng thời mơ hồ trong đó, bọn hắn phảng phất nghe ra cái này kêu thảm bên trong chỗ bao hàm phong phú cảm xúc phẫn nộ, mờ mịt, nôn nóng, tức hổn hển, hợp lấy vĩ đại Black God thần cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ này từ nơi đây Cô Ho đầu người não Brute trong lòng hiện lên, đồng thời dọa hắn kêu to một tiếng, bởi vì tại hắn nhận biết bên trong. Vĩ đại Black God thần là không gì làm không được lại không gì không biết. Cũng là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chân thần. Làm sao có thể liền thần tự thân tình cảnh đều không có cách nào biết rõ ràng. Thậm chí vô năng từ ngữ này đều tràn ngập khinh nhờn. Brute bởi vậy tràn ngập cảm giác tội lỗi. Âm u thính đường. Viện trợ mà đến dâu quay nón tăng lữ ngược lại là cũng không có cảm nhận được tương ứng tình huống. Bởi vì hắn đến từ 9 đại Free City bên trong Novos. Tín ngưỡng không phải Black God, cho nên hắn không cảm giác được bất luận cái gì Black God thần chỗ tồn tại vết tích. Tự nhiên cũng liền nghe không được cái gì tiếng kêu thảm thiết âm. Nhưng khi Black God thần tư tế đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra về sau, dâu quay nón tăng lữ lại đồng dạng mờ mịt không thôi. Rõ ràng, cái này nhất định là những người này thờ phụng Black God thần bị trọng thương. Thế nhưng là thần linh thụ thương đồng thời bị tín đồ cảm thấy được loại chuyện này. Căn bản không có tiền lệ mà theo A. Truyền thừa từ cổ đại Valyria văn minh 9 đại Free City đối thần linh hiểu rõ xa so với Westeros người phải thâm hậu nhiều. Bởi vì Valyria tự do thành lũy tại không có bị hủy diệt trước đó. Liền dung nạp đếm rõ số lượng lấy trăm tính thần linh giáo phái. Như là đương kim Braavos, đối đủ loại kiểu dáng thần linh tín ngưỡng phi thường tha thứ. Tương ứng, 9 đại Free City những này Valyria người thân, cũng tương tự kế thừa cái này di sản, thậm chí một ít Free City thành lập. Hoàn toàn là từ tương ứng tín ngưỡng thôi động mà thành. Cho nên bọn hắn ẩn ẩn hiểu rõ thần linh ở giữa chiến tranh. Nhưng loại kia chiến tranh là tín đồ cùng tín đồ ở giữa tranh phong. Hoặc là nói, các loại thần linh lực lượng chỉ có thể thông qua tín đồ tay đến phóng thích. Đả kích cũng chỉ là riêng phần mình tín đồ thôi. Còn chưa hề có nghe nói thần linh cũng sẽ thụ tổn thương. trừ niên đại cổ xưa đản sinh loại kia có được thực thể thần linh bên ngoài. Nhưng mà Black God thần cứ việc danh tự cùng tượng thần đều là Black God bề ngoài. Nhưng nó là không có thực thể a. Thành Sigurd bên trong, bất luận người cô ho vẫn là bọn hắn mời tới ngoại viện. Tất cả đều không có cách nào biết rõ ràng chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Thậm chí liền kiến thức nửa vời đều không được xưng. Thậm chí cả bọn hắn căn bản không có cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối biện pháp. Mà liền tại loại tình huống này, viên thứ hai mũi tên từ ngoài thành bay vụt mà vào. Vĩnh hằng tử vong khoảng cách các ngươi thần đã tiến thêm một bước. Trên tờ giấy nội dung để cầm đầu người cô ho Brut giận tím mặt. Tòa thành bên trong cái khác, các cao tầng đồng dạng đối với cái này nghiến răng nghiến lợi. Giả, đều là giả, người cô ho tuyệt không khuất phục. Vĩ đại Black God làm sao có thể thụ thương? Nhất định là có ai đang lừa che chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, thân ở tại âm u trong thính đường đấu bồng đen nhóm đối với cái này biểu thị phẫn nộ. Mơ hồ lại đối Black God thần tín ngưỡng sinh ra một tia vết rách. Nhưng mà bọn hắn như cũ không có tính toán khuất phục. Ngược lại tại tổng cộng sau khi cắn răng quyết định dùng tế tự thủ đoạn liên lạc vĩ đại Black God thần nên làm như thế nào? Bất luận thần linh thụ thương hay không, tùy tiện nghe ngóng thần trạng thái đều là rất mạo muội lại bất kính. Thậm chí chủ động hỏi thăm thần linh đều lộ ra rất khinh nhờn. Mà bây giờ tựa hồ không có những biện pháp khác. Thế là lần thứ ba hiến tế bắt đầu. Hiến tế chú ngữ bên trong cũng trộn lẫn một chút trước hay không có âm tiết. Thần linh hồi phục người bình thường là vô pháp nghe hiểu. Cũng không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Thậm chí có thể xưng là tối nghĩa lộn xộn. Chỉ vì thần linh cũng không phải là sinh linh. Tư duy ý chí cùng nhân loại cũng không đồng dạng. Trước kia cô ho các tế tự mỗi lần thu hoạch được thần dụ, đều muốn vây tại một chỗ cẩn thận nghiên cứu và thảo luận đồng thời suy nghĩ một phen. Mới do dự dự đạt được kết quả. Còn sợ mình tính sai. Bất quá lần này thu hoạch được hồi phục hàm nghĩa ngược lại là rất rõ ràng. Chỉ là phiên dịch tới về sau nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được hai mặt nhìn nhau đi phản. Kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,